Kinh Thiên Kỳ Án Quyển 2 Chương 1 Tùy Mặc Gửi Lời. Khi bữa ăn tối, Hàn Phong vừa thấy Trang Hiểu Quân không tới, ở cửa thang lầu đã đẩy Lãnh Kính Hàn ra. Anh lên lầu gọi đồ ăn, tôi muốn cùng với cô ấy một mình một chỗ. Lãnh Kính Hàn thầm mắng rồi đi lên lầu. Tần Di mặc bộ áo váy không tay màu ngà, thắt lưng thích chặt, lại càng tôn lên cái đường cong độc nhất chỉ có ở nơi nữ giới. Đối với sự vắng mặt của Lãnh Kính Hàn, cô tự hồ cũng chẳng để ý lắm và cũng không hề hỏi nhiều. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Hàn Phong đặc biệt có cách nói khôi hài, mang phẩm chất của tiểu lưu manh, chọc cho Tần Di cứ che miệng cười trộm. Bữa tối dưới ánh nến cũng xem như là ăn đến hòa thuận vui vẻ. Sau khi tán gẫu một hồi lâu, Hàn Phong không trêu đùa nữa mới hỏi: mặc dù hiện tại tạm thời không cách nào lấy được hồ sơ của Lâm Chính, nhưng tôi muốn hỏi một vài tình hình trong công ty. Tôi sẽ cố gắng không đề cập đến vấn đề liên quan đến bí mật thương vụ, có được hay không? Tần Di gật đầu. Tôi biết chuyện đã xảy ra hôm nay quá là đột ngột, tôi cũng hiểu được tâm trạng của các anh, vậy anh cứ hỏi đi. Tôi muốn hỏi trước về tình huống cái chết đột ngột của Giám đốc Tôn. Quan hệ cá nhân của Vu Thành Long với Giám đốc Tôn có tốt hay không? Tần Di nhíu mày lắc đầu rồi nói: tôi cũng không rõ lắm, anh cũng biết rồi đó. Bộ phận khách hàng, phòng nhân sự, phòng hậu cần đều là những hệ thống tương đối độc lập. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không có mâu thuẫn trực tiếp gì thì đúng hơn. Hàn Phong thoáng trầm ngâm lại hỏi: hiện tại trong công ty của các cô vẫn là 10 cổ đông lớn hay sao? Tần Di gật đầu. Hàn Phong nói tiếp: vẫn là những người trước hay sao? Tần Di nói: à không, người trong công ty vẫn luôn thay đổi, có vài chức vụ đã đổi đến 3-4 lần rồi. Vậy có thể nói cho chúng tôi biết 10 cổ đông lớn hiện tại gồm có những ai hay không? Tần Di suy nghĩ một chút rồi nói: hiện tại à, có tôi, Hiểu Quân, chủ tịch, ủy viên quản trị danh dự Trác Thành Đạo, tổng giám đốc khu Quảng Đông Trần Thiên Thọ, tổng giám đốc khu Thượng Hải Thiện Yến Phi. Cô ấy cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, so với tôi thì lại còn nhỏ tuổi hơn một tuổi. Ngoài ra còn có tổng giám đốc khu Bắc Kinh, Mạch Địch. Anh ta có thể tính là doanh nhân lừng lẫy, chủ tịch chi nhánh ngân hàng Trùng Khánh. Phòng Thu Thật. Rồi còn có Lâm Chính của chi nhánh ngân hàng H, và Tôn Hướng Hiền, giám đốc phòng nhân sự, mới vừa xảy ra tai nạn. Hàn Phong ăn một miếng thịt. Phỏng từ đến trong miệng anh bỗng phun ra và hít một ngụm khí lớn nói: Giám đốc Tôn cũng là một trong 10 cổ đông lớn, trước kia tôi chưa từng nghe cô đề cập đến kia mà. Tần Di thấp giọng nói: anh ta là cháu ruột của chủ tịch tiền nhiệm, bất quá có tin đồn anh ta là con riêng của chủ tịch. Anh ta ngay cả người nhà cũng không dám chuyển đến thành phố T. Đương nhiên đây chỉ là sự đồn đại. Thật ra bởi vì ở phương diện kinh doanh có đầu não, ông chủ tịch coi anh ta như là người chủ tịch chọn để bồi dưỡng, rồi điều xuống phòng nhân sự để rèn luyện một chút. Nhưng mà ông chủ tịch đã ra đi đột ngột, chuyển nhượng lại cổ phần, cái gì cũng chưa kịp giao phó. Ông chủ tịch chết như thế nào? Nghe đầu là bị ung thư. Lúc tôi tới Giang tiên sinh đã là chủ tịch rồi. Thôi được rồi, khi chúng tôi nghe nói 10 cổ đông lớn sau khi chết, nếu không đặc biệt lập di chúc chuyển nhượng quyền cổ phần, thì công ty sẽ thu hồi cổ phiếu rồi ấn theo tỷ lệ chia cho mỗi vị cổ đông. Có chuyện này hay không? Đúng là như vậy. Đây là quy củ được đặt ra đầu tiên khi công ty thành lập, nhưng không phải chỉ có 10 cổ đông lớn mà chỉ là 11 vị ủy viên quản trị. 11 vị ủy viên quản trị khi đó rất nhìn xa trông rộng, vì phòng ngừa thu mua với dụng ý xấu, do đó đã đặt ra hiệp nghị 10 khuyến ngày này. Đó là vì phòng ngừa thu mua với dụng ý xấu sao? Đúng vậy. Làm thế có thể tránh việc vì nguyên nhân đột phát gì đó mà gây ra cái chết của ủy viên quản trị, mang đến ảnh hưởng cho công ty. Hàng Phong cảm thấy hứng thú nên nói: hãy nói cụ thể một chút. Nếu ủy viên quản trị không lập di chúc mà đột ngột chết, tài sản của người đó lý ra phải do người thừa kế của người đó được kế thừa, như vậy sẽ dễ dàng khiến cho người ta nhằm vào cái chỗ hở đó để mà phạm pháp. Rồi nếu sát hại ủy viên quản trị cổ phiếu công ty, sẽ rơi vào trong tay kẻ phạm pháp đó. Có hiệp nghị 10 khuyến ngày, không rõ ràng tuyên bố chuyển nhượng cổ phiếu cho người nào, cổ phiếu sẽ tự động bị công ty thu hồi lại. Đây là một kế sách của công ty dùng để đả kích tội phạm kinh tế mà áp dụng. Nếu ủy viên quản trị rõ ràng tuyên bố sẽ chuyển nhượng cổ phiếu đó cho ai, bọn họ cũng phải đạt thành hiệp nghị, ký trước một hợp đồng. Như vậy công ty đối với việc thay đổi cổ phiếu cũng sẽ biết rõ. Thường thường có thể thông báo trước cho dân cổ phiếu, không đến mức gây ra sóng to gió lớn ở trên thị trường cổ phiếu. Hàng Phong nghe mà không hiểu ra sao nên mờ mịt nói: tôi không hiểu lắm. Tần Di có vẻ rất kinh ngạc hỏi: anh không biết về thị trường chứng khoán hay sao? Tôi không có chơi nên không biết. Nhưng một chút cười nhạo vô tình lộ ra trong mắt của Tần Di đã bị Hàng Phong nhìn thấy. Tần Di cười nói: bây giờ người không biết về cổ phiếu rất là hiếm đấy. Anh chưa từng nghe nói qua hay sao? 1,3 tỷ người Trung Quốc thì đã hết 1 tỷ người đã chơi đầu cơ cổ phiếu, còn 0,3 tỷ người còn lại đều là nhà phát hành. Có lẽ tôi là người nằm ngoài 1,3 tỷ đó rồi. Bất quá tôi vẫn hiểu được một chút. Khi nào thì công ty của các cô sẽ chỉnh sửa lại cổ phiếu? Tần Di hé miệng cười nói: đây là bí mật thương nghiệp hàng đầu, đừng nói đến tôi mà ngay cả chủ tịch cũng sẽ không biết đâu. Hàng Phong vô cùng kinh ngạc: cái gì? Ngay cả chủ tịch của các cô cũng không biết nữa hay sao? Nhóm xí nghiệp đầu tiên thí điểm là những nhà nào? Nhóm thứ hai lại là những nhà nào? Đây đều là do quốc gia tuyển định, công ty có tên trên thị trường chứng khoán. Chỉ cần làm tốt đại hội cổ đông và xuất ra phương án chỉnh sửa cổ phiếu vậy là được. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Hàng Phong, Tần Di lại cười nói: cho dù chủ tịch biết thời gian chỉnh sửa cổ phiếu trước chúng tôi cũng đâu biết được. Nói như vậy có lẽ là anh cũng rất rõ ràng rồi chứ. Hàng Phong lắc đầu hoàn toàn không rõ, nên lập tức đổi chủ đề. À đúng rồi, công ty của các cô có phải mỗi tuần đều mở một cuộc họp hay không? Đến lúc đó tất cả giám đốc phân miền đều phải tham gia. Không thể đâu, xa như vậy. Giám đốc mỗi phân miền trong phạm vi quản lý của bọn họ đều có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Sao lại có thể mở họp mỗi tuần được? Một năm có thể mở một lần là tốt lắm rồi, có khi 3 đến 5 năm mới mở một lần. Hàng Phong gật gù lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại cùng với Tần Di tán gẫu một chút chuyện ở trong công ty. Đối với mỗi một ủy viên quản trị đều phải hỏi kỹ càng, đặc biệt là một nữ ủy viên quản trị nổi danh khác là Thiện Yến Phi. Cô ta sau khi kết giao với cậu ấm Khải Kim Vận của ủy viên quản trị trước Khải Khai Hoa, tài năng buôn bán mới chậm rãi được phát hiện. Bởi vì Khải Kim Vận ham ăn biếng làm, không có bản lĩnh gì cả, do đó chuyện của công ty phần lớn đều giao cho Thiện Yến Phi. Thế nên sau khi Khải Khai Hoa bị bệnh nặng nên đem quyền cổ phần giao lại cho Thiện Yến Phi. Khải Khai Hoa chết đi thì tình cảm Thiện Yến Phi và Khải Kim Vận không êm thấm nữa, dự định sẽ cho Khải Kim Vận một số tiền phí để chia tay. Nhưng Khải Kim Vận không hiểu lý lẽ, từng đã tự sát vài lần, bất quá là không có thành công. Vài ly rượu lót bụng, sắc mặt Tần Di bắt đầu ẩn hồng. Cô nhìn Hàng Phong: anh cảm thấy con người tôi như thế nào? Hàn Phong trần mắt nhìn. Cô hả? Một người cũng không tồi, vừa có tài hoa, vừa có năng lực và có lòng trắc ẩn. Nếu không phải nhìn thấy cô ngồi ở địa vị vị trí giám đốc thì tôi còn thật sự hoài nghi cô là giáo viên mẫu giáo nữa đấy. Tần Di sửa sang lại khăn ăn trước bàn của mình một chút, sau đó nói: Tôi biết, kỳ thật tôi trong lòng của đàn ông các anh không hề được hoan nghênh lắm. Có lẽ bởi vì tôi quá thành công, do đó đàn ông cũng có một chỗ với tôi sẽ cảm thấy rất thiếu sự tôn nghiêm. Là gã đàn ông đó không biết thưởng thức mà thôi. Tần Di tự nói một mình. Có khi tôi cũng muốn ở nhà là một người mẹ hiền vợ đảm đang, cần gì phải đâm đầu vào sự nghiệp. Nhưng vận mệnh đã lựa chọn tôi phải làm như vậy, thế thì tôi còn cách nào khác nữa đây? Còn anh thì sao? Các anh làm cảnh sát nhất định bề bộn nhiều việc lắm có phải không? Mỗi ngày đều phải đối mặt với những kẻ tình nghi phạm tội nguy hiểm. À không, giống như là chơi đùa thôi mà. Khi còn bé, có từng chơi trò cảnh sát bắt cướp hay chưa? Công việc của chúng tôi cùng với trò chơi kia cũng không sai biệt gì lắm. Chỉ có điều là súng giả được đổi thành súng thật mà thôi. Tần Di khẽ cười. Anh quả thật dí dỏm. Lập tức, ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm vào Hàn Phong rồi nói. Không biết tại sao tôi vẫn muốn tìm một anh cảnh sát để làm bạn đời tương lai. Có lẽ bọn họ có thể cho tôi một cảm giác an toàn. Anh có biết hay không? Tâm lý của tôi cũng giống như những người phụ nữ khác. Tôi cũng cần một chỗ dựa. Lúc đêm khuya thanh vắng, tôi sẽ sợ hãi khi trong nhà có bài trí hoa lệ thế nào đi nữa cũng không giống một mái nhà, mà chung quy cảm thấy nó thiếu cái gì đó. Tần Di chậm rãi đứng dậy, vừa nói vừa hướng đến gần Hàn Phong, hơi thở như hương lan, mùi thơm nhàn nhạt lọt vào lỗ mũi. Con người của Hàn Phong lại chuyển động, không biết là đang suy nghĩ gì. Ngay khi Tần Di sắp chạm vào Hàn Phong, Hàn Phong dựng một ngón tay rồi nói: Còn có vụ án, phải cùng lãnh trưởng phòng thảo luận một chút, đi trước một bước đây, rồi lách mình rời đi. Tần Di nhìn Hàn Phong chạy trốn lẩm bẩm nói: Nếu vận mệnh đã lựa chọn anh còn cách nào đây? Hàn Phong bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng khách sạn, đem sự tình vừa rồi kể lại cho Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn cười nói: Cậu trốn cái gì kia chứ? Chuyện như vậy không phải là cậu cầu còn không được hay sao? Hàn Phong nói: Tôi đã nghĩ rồi, trong này có vấn đề. Nếu như một người phụ nữ hướng một người đàn ông để thi triển mỹ thuật và bày tỏ sự ái mộ, nhưng cô ta hướng hai người đàn ông thi triển mỹ thuật, vậy thì người phụ nữ kia chắc là có vấn đề. Lãnh Kính Hàn cười nói: Cậu hoài nghi cô ta là nữ đặc công đã từng được huấn luyện hay sao? Hàn Phong nhìn ngọn đèn le lói ngoài cửa sổ lạnh lùng nói: Chưa hiểu lắm, tôi cũng không tin vào chuyện nhất kiến chung tình. Một người phụ nữ tỏ tình nếu không phải là người đàn ông kia quá mềm yếu và quá nhút nhát, thông thường sẽ có toàn tính. Hơn nữa cô ta còn đang cùng với người đàn ông kia giao du. Buổi tối trước khi ngủ, anh cũng theo lệ cũ, muốn một ly sữa bò. Lãnh Kính Hàn theo lệ cũ, cùng với đám người Lý Hưởng tiến hành liên lạc. Lý Hưởng sau khi báo cáo xong tình hình cùng ngài, muốn nói nhưng lại thôi. Lãnh Kính Hàn lại hỏi: Làm sao vậy? Lý Hưởng nói: Không có gì. Rồi treo máy. Cơ hồ cùng lúc đó, xa ở thành phố H, Đinh Nhất Tiếu đối mặt với màn hình máy tính, nhập vào ký tự rồi nói: Kế hoạch C một lần nữa khởi động, hiện tại bắt đầu hướng cảnh sát thành phố H để tạo áp lực. Máy tính nọ trả lời: Tốt lắm, tạm thời không cần gây ra nhiều rắc rối lắm, để cho bọn chúng cảm thấy căng thẳng như vậy là tốt rồi. Hiện tại tôi cột chặt cái đám người Hàn Phong ở thành phố H. Xem ra tên kia ngoại trừ bày chút mưu mô đùa giỡn, một chút trò khôn vặt ra thì cái gì cũng chẳng hiểu. Thật sự là tức cười đến chết. Xem ra bọn chúng đã suy đoán hướng khác rồi. Tôi dự định sẽ ở lại thành phố T để trì hoãn bọn chúng thêm vài ngày nữa. Việc này đối với kế hoạch của chúng ta cực kỳ là có lợi đấy. Đình Nhất Tiếu liếc mắt nhìn A Bác một cái rồi trả lời: Thôi đừng đùa với lửa, chúng ta không nên xuất hiện sai sót vào giai đoạn cuối cùng. Anh luôn nhát gan. Đây là lý do tại sao anh khó thành người tài. Anh chỉ cần để ý làm tốt chuyện của mình. Nhà xưởng mới của chúng ta đã đi vào sản xuất hay chưa? Rồi. Tốt lắm. Anh hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Đây là nền móng cho việc gầy dựng sự nghiệp tương lai tốt đẹp của chúng ta. Tâm tình của người bên kia máy tính thật sự rất tốt. Đình Nhất Tiếu hừ lạnh một tiếng. Tôi đối với sự nghiệp của anh không có hứng thú chút nào. Tôi chỉ muốn phần của tôi nên có mà thôi. Máy tính nói. Yên tâm đi, không có thiếu phần của anh đâu mà. Ngày thứ ba sau bữa sáng, Lãnh Kính Hàng kéo Hàn Phong lên xe muốn đi gặp Kiều Minh Cương. Hàn Phong nói, Kiều Minh Cương nếu đã trở về chứng tỏ ông ta không có gì đáng nghi. Nếu ông ta không trở về, chúng ta có đến đi nữa thì cũng vô ích kia mà. Anh làm việc không động não, đâm đầu cứ đi tìm việc. Lãnh Kính Hàng không để ý tới Hàn Phong, nhận điện thoại rồi nói, có đầu mối rồi, được được, hãng xe Cân Lóc, tốt, tôi biết rồi. Các cô muốn đẩy mạnh tốc độ điều tra không phải chỉ nhanh, mà còn phải cẩn thận, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu ấy ở đây, cô có muốn nói chuyện với cậu ta không? Được, được, bây giờ chúng tôi liền chạy sang bên đó. Tốt, tốt. Lạnh Kính Hàng cúp điện thoại nói với Hàn Phong. Lòng Dài vừa gọi điện tới, rồi hướng tài xế nói. Trước không ra ngoại ô phía nam nữa, thì đến hãng xe Cân Lóc trước. Có biết chỗ đó hay không? Không biết. Là hãng ô tô trong nội thành. Hàn Phong lại hỏi Lãnh Kính Hàng, tại sao không đưa điện thoại cho tôi? Cô ấy đã nói cái gì? Còn nhớ chiếc ô tô bị thiêu hủy mà đám người Hạ Mạc đã điều tra hay không? Chính là chiếc đã tập kích chúng ta đó. À, nhớ ra rồi. Đã tra được mã hóa của động cơ kia. Đúng vậy. Bọn họ rốt cuộc đã điều tra được động cơ lắp ráp ở Pháp về trong nước rồi ráp lại thành xe, chính là hãng xe Cân Lóc trong nội thành thành phố T. Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ để xem có đầu mối gì hay không. Nhân viên bán hàng của hãng xe Cân Lóc là một anh chàng trẻ tuổi, xem ra thuộc loại nghiện làm việc ô tô. Lãnh Kính Hàng nói rõ mục đích đến. Anh chàng nọ lấy ra một quyển sổ thật dày, lật xem một hồi lâu rồi nói, đúng là ở nơi đây, mua 3 năm trước, các anh hãy xem đi. Lãnh Kính Hàng cùng với Hàn Phong chụm đầu lại nhìn và đều trừng mắt thật lớn. Trên sổ đăng ký viết rõ ràng, Kiều Minh Cương, ấp 3 thôn Thái Gia Thượng. Lãnh Kính Hàng cười nói, theo lời cậu nói một lần lại trùng hợp thì đúng là trùng hợp. Mà nhiều lần trùng hợp chính là mưu tính trước rồi. Bây giờ, cậu còn gì để dị nghị nữa hay không? Ta lên xe thôi. Hàn Phong vò đầu nói, phương diện này khẳng định là nó có vấn đề. Chẳng qua tôi còn chưa suy nghĩ rõ mà thôi. Nếu như có thể gặp được Kiều Minh Cương, anh sẽ biết chân tướng mà thôi. Hai người cuối cùng lại lần nữa đi đến thôn Thái Gia Thượng. Và lần này bọn họ bắt gặp Kiều Minh Cương. Kiều Minh Cương nói là ngày hôm qua nghe nói có đồng chí cảnh sát đến tìm tôi. Tôi liền trở lại ngay, nhưng mà có chuyện gì hay không? Vào nhà ngồi nghỉ rồi hãy nói. Kiều Minh Cương đậm người, nước da ngăm đen. Hàn Phong chỉ vừa liếc mắt nhìn, liền nói với Lãnh Kính Hàng. Thôi tôi không vào đâu, cho anh 10 phút đấy, anh có thể cùng với tôi quay trở về. Người này tuyệt đối không có gì khả nghi cả. Lãnh Kính Hàng đem tư liệu bọn họ điều tra được lấy ra, nói với Kiều Minh Cương. Anh xem cái này một chút, chúng tôi ở phòng điều tra hình sự thành phố H, và chúng tôi đang điều tra một vụ án. Số điện thoại di động hung thủ của vụ án sử dụng và chiếc xe mà y đang điều khiển đều đứng tên của anh. Nếu anh không thể cho chúng tôi một giải thích hợp lý, thì anh sẽ trở thành kẻ tình nghi số một. Kiều Minh Cương vội la lên. Tôi thật sự là không có kìa mà. Tôi đây không hề có phạm tội gì hết. Tôi là một công dân tuân thủ tố pháp luật. Mọi người trong thôn đều có thể làm chứng cho tôi. Tôi đây lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa từng rời khỏi thành phố T kia mà. Lãnh Kính Hàng đưa tư liệu bọn họ có được cho Kiều Minh Cương xem. Hắn nhìn cả buổi bản sao chứng minh thư nọ, đúng là của hắn. Hắn cứ cố gắng hồi tưởng đột ngột tỉnh ngộ. Tôi đã nhớ ra rồi. Mấy năm trước, muốn có biển số xe bản địa thì phải có chứng minh thư bản địa. khi đó có rất nhiều người cho thuê chứng minh thư. 200 đồng một cái, chứng minh thư của tôi chính là cho mượn vào lúc đó. Ai già không chỉ có mình tôi cho mượn chứng minh thư, mà thôn của chúng tôi cũng có rất nhiều người đã từng đi mượn nơi đó. Các anh làm gì mà chỉ điều tra có mình tôi thôi chứ? Lạnh Kính Hàn thất vọng, lại ôm một tia hy vọng hỏi tiếp. Anh có còn nhớ rõ người cho anh thuê chứng minh thư bộ dạng ra làm sao hay không? Tôi đã sớm quên mất rồi. Điều đã là chuyện của nhiều năm trước rồi kia mà. Hơn nữa khi đó người đến thuê chứng minh thư rất là nhiều. Không phải một chứng minh thư chỉ có thể lo liệu một biển số. Tôi còn cho mượn đến mấy lần rồi. Lạnh Kính Hàn thở dài nói. Anh có biết hay không? Anh làm như vậy là anh bị phạm pháp. Bởi vì hành vi của anh mà khiến chúng tôi phải đánh một cái vòng tốn biết bao nhiêu là thời gian. Anh không được phép đi đâu. Phải tùy thời mà tiếp nhận sự điều tra, nghe rõ chưa? Tôi biết tôi sai rồi. Và tôi cam đoan tôi sẽ không dám tái phạm lần nữa. Tôi cam đoan đó. Lạnh Kính Hàn không nói được lời nào, rời khỏi nhà của Kiều Minh Cương. Hàn Phong cười nói, sao? Tôi biết ngay là đường kia của anh không thể nào thực hiện được kia mà. Xem ra bọn chúng đã cố ý cho chúng ta đi đường vòng đây mà. Hay là nghe tôi nói đi. Ngày mai chúng ta đến xưởng vật liệu thép Thành An để gặp Hồ Ngân Tính. Này, làm thế nào mà cậu liếc mắt một cái thì đã kết luận là Kiều Minh Cương không phải là người chúng ta đi tìm? Người cày cấy luôn có dấu tích của người cày cấy. Tôi nhìn thấy cái nước da ngâm đen sần sùi, ngón tay thì thô to, lòng bàn tay che kín những vết chai kia, da chân thì nứt nẻ. Nhìn thôi đã biết là kết quả do lao động chân tay ở ngoài đồng. Người cũng không thể một bên mỗi ngày vác cuốc ra đồng làm việc, một bên lại ngầm nghỉ trong bụng. Ta phải làm sao mới có thể quay vòng vòng cái lão già Lánh Kính Hàn kia được? Ôi chao! Nói xong một chân dẫm kẹp vào trong bùn. Lạnh Kính Hàn cười lên một tiếng rồi lại thở dài lắc đầu. Bọn họ lái xe về hãng xe Cơn Lốc trước, hỏi là có nhớ bộ dáng của người đến giải quyết thủ tục mua xe hay không. Kết quả ông chủ của hãng xe Cơn Lốc cũng đã thay đổi 3-4 lượt rồi. Có còn ai nhớ được chuyện khi đó? Bọn họ lại chạy tới chỗ bà chủ cửa hàng bán điện thoại di động. Hiển nhiên là cũng không có kết quả gì. Buổi chiều khi trở lại khách sạn, hai người uể oải, không chỉ uể oải về thể xác, mà càng nhiều tình tiết vụ án hoàn toàn không có tiến triển gì nên cảm thấy uể oải trong lòng. Ở trong phòng, Lãnh Kính Hàn rửa mặt nản chí nói, hiện tại chỉ có mỗi chỗ xưởng vật liệu thép Thành An là có thể đi, mà nếu ở đó chúng ta vẫn không điều tra ra được đầu mối gì, tôi dự định ngày mai sẽ trở về. Hàn Phong kêu lên, không nên như thế, khó được có dịp được đài thọ chi phí đi du lịch một lần. Có thiệt nhiều nơi chúng ta còn chưa từng đi đấy, thiệt nhiều thứ chúng ta còn chưa ăn kia mà. Lãnh Kính Hàn lạnh lùng nói, muốn ở lại thì cậu ở lại một mình. Dù sao tôi cũng phải đi. Thành phố Hát còn có một đống công chuyện chưa có giải quyết. Nhạc vang lên, ông liền lấy điện thoại di động ra. Alo, tôi đây. Cái gì? Làm sao có thể được? Chuyện xảy ra khi nào? Bên trong ngay cả dụng cụ để tự sát cũng không có. Hắn làm sao mà chết được? Đâm tường hay sao? Hàn Phong rón ra rón rén chuẩn bị chuồn, thì Lãnh Kính Hàn nhàn nhạt nói. Hàn Phong. Hàn Phong bày ra một nụ cười tươi đứng ở nơi cửa rồi nói, thì tôi ở đây mà. Hồng A Căng chết rồi, cậu có biết không? Hàn Phong chớp mắt. Vậy hả? Tôi đâu biết. Lạnh Kính Hàn vỗ bàn. Người cuối cùng gặp mặt nói chuyện với hắn chính là cậu. Cậu lại không biết hay sao? Nhân viên giám thị nói chính là sau khi cùng với cậu nói chuyện xong thì tâm tình của Hồng A Căng lại trở nên cực kỳ bất ổn. Cậu biết hắn chết như thế nào không? Tự đâm vào tường mà chết đó. Lạnh Kính Hàn biết, trong tất cả phương thức tự sát, đâm tường mà chết phải cần có một dũng khí và sức mạnh lớn lắm. Bởi vì đâm tường khác nào với phương thức tử vong khác, nó dựa vào thân thể của chính mình cùng cái vật rắn mà va chạm để chết. Thường thường lần đầu độ mạnh yếu sẽ không nắm tốt, phải chịu cơn đau đớn kịch liệt, phải đập tới 2-3 lần thì mới chết được. Việc đó phải cần bao nhiêu quyết tâm kia chứ. Hàn Phong liếm môi. Cho dù hắn không tự sát, cũng khó thoát được cái chết kia mà. Hắn đã bắn chết 3 mạng người, lại còn gây ra rắc rối lớn, rồi bắt cóc con tin, tập kích nhân viên cảnh vụ. Tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể bị phán án tử hình rồi. Nhưng mà tại sao hắn phải đi vào con đường cực đoan này? Cậu rốt cuộc đã nói những gì với hắn ta? Hàng Phong nhảy ra ngoài cửa. Chúng tôi chỉ nói chút chuyện nhà. Người chết cũng đã chết rồi. Tôi nào có nhớ rõ là đã nói những gì? Nói xong rồi bỏ chạy mất. Hàng Phong quay đầu lại nhìn lên lầu nghĩ thầm. May thật, cái con rùa già đó không đuổi theo truy hỏi đến cùng. Bất tri bất giác đã xuống đến nhà ăn lầu 2. Nghe đủ loại dưa cải xào nấu. Hàng Phong chảy nước miếng sờ vào cái bụng phẳng lì, rồi thầm thì: thật sự là thèm nhỏ dãi. Một cô gái từ bên bàn ăn đứng dậy đi về hướng ở cửa. Ánh mắt Hàng Phong sáng lên, kéo dài thanh nam kêu lên: ồ, mỹ nữ. Người ta không để ý tới anh. Khi đi lướt qua bên cạnh anh, anh liền chu mỏ huýt sáo lên một tiếng. Trong khách sạn 4 sao này, không ít du khách trong và ngoài nước. Hàng Phong huýt sáo một tiếng như vậy thì ánh mắt mọi người đều tập trung sang. Lúc này, một người đàn ông cùng bàn với mỹ nữ kia đứng dậy. Hàng Phong còn tưởng rằng người nọ muốn tìm tới mình để gây sự. Nhưng người đàn ông kích động nói: Yến Phi, em không thể làm như vậy. Bà đã đem mọi thứ để giao cho em hết cả rồi. Em không thể nào rời bỏ anh được. Hiển nhiên không phải nói với Hàng Phong. Hàng Phong nhìn qua cô gái xinh đẹp tên là Yến Phi kia, nhưng cô ta ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, dừng trước mặt Hàng Phong lạnh lùng thốt: muốn trách thì trách chính anh quá là nhu nhược, bùng nhão đỡ không nổi cái từ. Trong công ty còn có rất nhiều chuyện đang chờ tôi xử lý, anh cũng đừng đi theo tôi nữa. Nói xong lại ý tứ sâu xa, liếc mắt nhìn sang Hàng Phong một cái. Hàng Phong hiển nhiên sẽ không sợ cùng người ta đối mặt. Tay nhất thời ngứa ngáy, khi Yến Phi đi ngang qua cũng liền ở chỗ đầy đặn nhất trên người của cô ta, ra sức vỗ một cái. Yến Phi quắc mắt nói: đừng tưởng rằng anh mang mát là cảnh sát thì có thể làm xăng làm bậy đấy. Nếu mà còn lần thứ hai, tôi sẽ gọi bảo vệ đến bắt anh đấy. Hàng Phong cười nói: mỹ nữ à, cần gì nghiêm túc như vậy chứ? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Yến Phi hừ lên một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Người đàn ông kia đều nhìn thấy toàn bộ, kề vào lan can chạm trổ lầu 2 kêu to: tại sao Yến Phi, tại sao thằng khác cũng có thể tùy tiện chạm vào người em? Em lại trước sau đối xử với anh lại lạnh lùng như băng, tại sao? Hàng Phong đi qua vỗ vào bả vai người đàn ông kia: người anh em à, thiên hạ mỹ nữ như mây, cần gì phải treo cổ chết trên một thân cây. Cô ấy làm như vậy nhất định đã nhìn thấu được anh không chiếm được cô ấy, cho nên mới càng để ý đến cô ấy. Người đàn ông kia xoay đầu lại, đầy miệng toàn là mùi rượu, phun lên trên mặt Hàng Phong. Cậu biết cái gì? Cậu cái gì cũng không biết cả. Hàng Phong cười như có như không. Tôi biết, anh là con nhà giàu, đáng tiếc hiện tại đã bị suy tàn. Những người phụ nữ trước kia anh ưu ái cũng đều rời bỏ anh đi hết. Anh cái gì cũng sợ hãi, không dám mạnh dạn để bày tỏ tình cảm của bản thân. Anh không có sở trường gì, chung quy cho rằng mình vô dụng. Anh sợ cô độc, không có cách nào chấp nhận được cuộc sống một mình. Thời thơ ấu thì anh được cưng chiều quá mức. Sau khi cha anh qua đời, anh lại bơ vơ không nơi nương tựa. Tinh thần thì trống rỗng. Từng nghĩ tới việc đã tự tử rồi có phải không? Hay cũng là sợ hãi đến cái chết? Người đàn ông kia trừng to đôi mắt hoảng sợ, phảng phất như nhìn thấy đại thần. Hàng Phong nói tiếp: sao? Tôi đã nói đúng rồi có phải không? Chữ mềm yếu viết trên mặt của anh, nhưng đây thì không đại biểu cho bản thân anh. Nếu mà anh chịu nỗ lực, nào có chuyện gì là không làm được? Người đàn ông kia nói: tôi không biết cậu. Tôi cũng không biết anh, nhưng tôi tên là Hàng Phong. Tôi đến từ thành phố H. Người đàn ông kia bình tĩnh trở lại: tôi là Khải Kim Vận, tôi đến từ Thượng Hải. Cha tôi cũng là cổ đông lớn của tổ chức tài chính ngân hàng Hằng Phúc lớn nhất ở thành phố T. Bây giờ thì ông đã mất rồi. Cổ đông thì lại không phải là tôi. Quả ra, người này chính là con trai độc nhất của Khải Khai Hoa, Khải Kim Vận. Vừa rồi mỹ nữ kia đúng là Thiện Yến Phi. À, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Phục vụ, mang thức ăn lên. Hằng Phong đưa tay khoác lên vai Khải Kim Vận. Chưa tới 10 phút, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Anh một ly, tôi một ly. Hằng Phong không ngừng gọi món ăn, dù sao đã có người trả tiền rồi, thì không cần phải khách sáo nữa. Hằng Phong nói đạo lý nhân sinh không ngoài gian lận lừa đảo, rượu chè cờ bạc. Khải Kim Vận uống đến liếu cả lưỡi. Người anh em, anh cho cậu biết, anh lớn như vậy còn chưa từng uống đến sảng khoái như thế này đâu đó. Trước kia khi cha mẹ còn sống, bọn họ cứ quản lý anh, chuyện gì cũng thầy anh lo liệu cho thuận lợi. Kết quả anh cái gì cũng không làm. Một buổi nói chuyện với Quân, còn hơn 10 năm đọc sách, cậu nói cho anh biết đạo lý này mới thật là đạo lý. Phận làm anh đây, mấy năm này đều sống uổng phí. Cậu nói xem, sao không để anh gặp được cậu sớm hơn một chút kia chứ? Nói đi thì cũng phải nói lại, cha mẹ anh chỉ có mình anh là con nói giỏi độc nhất. Sao lại đem hết quyền cổ phần của công ty chuyển nhận lại cho Thiện Yến Phi kia chứ? Cô ta là đối tượng mà cha tìm cho anh. Cũng không biết cha từ chỗ nào lại tìm được cô ta. Khi cô ta vừa tới, quá thật đối với cha mẹ anh đều cực kỳ rất tốt. Trên nghiệp vụ công ty cũng là một trợ thủ đắc lực của cha. Anh nhớ rõ cha đã từng nói Yến Phi là nhân tài. Ông muốn giữ chân cô ta lại, và có lẽ vì mở rộng trái tim cô ta nên tạm thời sửa đổi tên quyền cổ phần. Có lẽ ông nghĩ ngày sau chúng tôi sẽ kết hôn. Nói thế nào cũng xem như là tài sản chung của vợ chồng rồi. Thế mà ông như vậy mà lại đi quá nhanh. Cô ta đối với anh như thế nào? Mới đầu nhất định là cô... Anh cũng đối xử rất tốt chứ. Tốt cái gì? Cô ta chuyện gì cũng muốn quản thúc anh, chẳng khác nào là cha mẹ anh cả, cứ như là giáo viên ở trong trường ấy. Thế cha anh chết như thế nào? Bị ung thư. Mẹ anh thì mất năm kia, cha anh mất năm ngoái. Tất cả đều bị ung thư. Cha anh tính tình không tốt, nhưng thân thể cũng tốt. Không ngờ bệnh liền bệnh ngay, mà lại bệnh không chữa được. Ôi không ngờ nhất chính là cha mới vừa đi thì Yến Phi còn điếm đó. Nó đối với anh cũng hoàn toàn thay đổi luôn. Cha anh tính tình không tốt hay sao? Là rất dễ tức giận hay sao? Khó trách tính cách anh thiếu quyết đoán như vậy. Ông chính là một người tính tình nóng nảy, nếu không sau khi chết cũng sẽ không bị người ta dán tờ giấy giận dữ lên trên linh cữu. Hả? Cái gì? Hằng Phong hét lên một tiếng kinh hãi và từ trên ghế bật dậy, khiến người xung quanh phải giật mình. Anh nói sao? Khi cha anh chết thì trên linh cữu đã bị người ta dán hai chữ giận dữ ư? Đúng vậy, là viết một tờ giấy nhỏ. Lúc người tiễn đưa linh cữu thì rất đông, cũng không biết là ai đã dán lên đó. Hơn phần nữa là người trong công ty có định kiến với cha anh mà dán lên. Anh nói mẹ anh cũng chết vì ung thư, cách cha anh trước sau không tới một năm ư? Hơn nữa đều là ung thư rất kỳ lạ. Mẹ của anh mắc phải hình như là ung thư tuyến nội tiết thượng thận gì thì phải. Là ung thư thần kinh nội tiết tuyến thượng thận. Đúng rồi, cha anh cũng bị vậy. Và càng hiếm lạ hơn, bác sĩ đều nói đó là một loại ung thư mới biến đổi, trước kia chưa từng thấy qua. Cậu biết rồi đó, trình độ trị liệu ung thư của Thượng Hải đứng đầu cả nước, bọn họ còn chưa từng gặp qua. Hơn nữa, phát bệnh thật sự rất là nhanh, từ khi phát hiện cho đến chết còn chưa đến một tháng liền. Anh cùng cha mẹ anh ở chung với nhau sao? Trước kia thì thế, nhưng mà sau khi Yến Phi đến, bọn họ rất yên tâm về anh, và anh liền cùng với Yến Phi chuyển ra ngoài ở chung. Cô ta đến đây từ lúc nào? Các anh khi nào thì chuyển ra ngoài ở? Anh quen Yến Phi cũng đã 3 năm thì phải. Nửa năm sau thì bọn anh liền chuyển ra ở riêng. Vậy đối với cái chết của cha mẹ anh, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hay sao? Khải Kim Vận ngốc hồ hồ rồi nói. Hoài nghi ư? Mà hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ còn có thể hạ độc khiến người ta bị mắc ung thư? Phương pháp làm cho người ta mắc ung thư thì nhiều lắm đấy. Cúi đầu nhìn Khải Kim Vận lần nữa, gã đã say đến bất tỉnh, cũng không nghe được thấy cái gì. Hàng Phong lay tỉnh gã. Này, chỗ ở của cha mẹ anh chưa bị bán đi chứ? Không, bán rồi thì tôi ở đâu? Vẫn còn ở ngoại ô thành phố Thượng Hải đấy. Cái con ả Thiện Yến Phi này, cô ta trốn ở thành phố Tê, cùng với tình nhân cứ lêu lỏng, cho rằng anh không biết hay sao? Anh đã từ Thượng Hải đến đây, chỉ hy vọng cô ta nể tình cha anh, đã từng bồi dưỡng cho cô ta, mà có thể hồi tâm chuyển ý. Không ngờ cô ta lại tuyệt tình đến như thế. Vậy anh làm sao biết ở đây có thể tìm được cô ta? Tại sao tôi lại không biết? Khách sạn này là ngân hàng bọn họ đầu tư xây dựng. Giám đốc điều hành của công ty bọn họ ở chỗ này không trả tiền. Làm chuyện lén lén lút lút, không phải điều làm cho khách sạn này cả sao? Hàng Phòng thoáng sửng sốt hồi lâu, như có điều suy nghĩ mà nói với Khải Kim Vận. Hôm nay chúng ta nói chuyện thật vui vẻ, sau này hãy dựa theo lời em nói mà làm nhé. Nhất định có thể trở thành một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa. Di động của anh tạm thời để ở chỗ của em, khi nào anh muốn đi thì cùng em liên lạc. Nói xong anh liền cầm lấy điện thoại di động của người ta. Anh tặng luôn cho cậu đó. Chút tiền đó thì có đáng gì? Hàng Phong ước chừng điện thoại di động một chút. Em lấy thứ này có ích gì đâu, nhưng mà anh phải nhớ cho kỹ số này, rồi hãy liên lạc với em đấy. Anh muốn về, nhất định phải nói cho em biết. Bởi vì việc này không chỉ liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh, mà nó sẽ còn liên quan đến tính mạng của anh nữa. Hàng Phong vừa về tới phòng liền nói với Lãnh Kính Hàng. Lập tức thông báo cho Long Giai, phát ảnh của Lâm Chính và Lô Phương sang đây. Lãnh Kính Hàng nói máy điện thoại nói với Long Giai. Tôi, lãnh trưởng phòng đây, chuẩn bị tốt hình ảnh của Lâm Chính và Lô Phương, hãy phát qua đây. Đúng rồi, Hàng Phong yêu cầu. Không biết là cái thằng nhóc này nó muốn làm cái chuyện gì nữa đây. Hàng Phong đoạt lấy điện thoại di động. Alo, Long Gia hay sao? Tranh ảnh tìm mau một chút cho tôi. Tôi vừa mở máy tính ra rồi đấy. Được được, lập tức gửi sang ngay. Rất nhanh máy in răng rắc, phát ra 2 ảnh chụp. Hồng A Căng kia, Lãnh Kính Hàng còn chưa nói hết thì Hàng Phong đã cầm tờ giấy xong ra ngoài. Quầy lễ tân, Hàng Phong giả mạo thân phận cảnh sát, xuất ra tấm hình của Lâm Chính rồi hỏi. Có biết hai người này hay không? Nữ phục vụ cười nói. Giám đốc Lâm và tình nhân của ông ta đây mà, vẫn thường hay đến khách sạn của chúng tôi. Tại sao chúng tôi không nhận ra được chứ? Vậy bọn họ thường đến lúc nào? Bọn họ cứ mỗi cuối tuần đều đến đây một lần. Bất quá đã 2 tháng rồi không thấy bọn họ. Thế tình huống này đã kéo dài lâu chưa? Cũng cả 1 năm rồi thì phải. Khi bọn họ tới còn sợ người ta phát hiện. Cứ mỗi lần đều là giám đốc Lâm đến trước. Chọn phòng xong xuôi thì cô gái kia phải đợi 10 phút sau mới chịu đến. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng rằng bọn họ là vợ chồng với nhau nữa chứ. Sau này tại sao lại biết không phải? Thì đó là giám đốc Vu. Có 1 lần trong lúc vô tình đã nói toạc ra, chúng tôi mới biết được bọn họ không phải là vợ chồng với nhau. Giám đốc Vu? Có phải giám đốc khách hàng của ngân hàng Hằng Phúc hay sao? Đúng rồi. Chẳng biết là ông ta cùng với ngài Lâm dự buổi tiệc nào đó, lần ấy sau khi say rượu ồn ào đòi giết giám đốc Lâm nữa đấy. Vậy cô có còn nhớ rõ lúc ấy giám đốc Vu đã nói thế nào không? Tôi muốn nghe nguyên văn. Tao phải giết cái đồi cẩu nam nữ này. Đại khái chính là nói như thế đó thôi. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Hàng Phong gật đầu, anh tự hồ đã hiểu được ít nhiều. Trở về phòng, sắc mặt Lãnh Kính Hàng âm tình bất định. Hàng Phong khai báo trước rồi nói. Không phải tôi không nói cho anh chuyện Hồng A Căng, mà là có nói anh cũng không thể nào hiểu được. Không phải bởi vì Hồng A Căn. Vừa rồi Lý Hưởng bọn họ lại gọi điện thoại đến. Bây giờ tình hình ở thành phố H rất là xấu. Lý Hưởng bọn họ đã theo dõi Đinh Nhất Tiếu và cũng cực kỳ khó khăn vì đã mất dấu rất nhiều lần. Hàng Phong từ vui chuyển sang buồn. Tại sao vậy? Ngày hôm qua khi Lý Hưởng nói chuyện điện thoại với tôi đã cảm thấy không đúng rồi. Cái thằng nhóc kia hôm nay mới nói cho tôi biết rằng sau khi chúng ta rời đi thì trị an thành phố H đã bắt đầu bị hỗn loạn. Trị an hỗn loạn? Mà loạn theo kiểu nào? Còn muốn tôi phải đem lời của Lý Hưởng lặp lại thêm một lần nữa hay sao? Thôi được rồi, cậu hãy nghe cho kỹ đây. Lý Hưởng nói xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 6 người chết, 17 người bị thương. Phố Thiên Mã liên tục 2 ngày phát sinh vụ đột nhập vào nhà để cướp bóc. 1 người chết. Phố Tinh Quang Hà phát sinh nhiều người đánh nhau bằng vũ khí. 5 người chết, 9 người bị thương. Trong đó 3 người bị thương nặng. Tiểu khu an cư phát sinh cường bạo. Phụ cận trường tiểu học Lâm Khang cứ liên tục phát sinh sự kiện đi cướp học sinh. Rồi còn có rất nhiều. Dù sao chính là nơi nơi đều xảy ra chuyện. Đặc biệt vừa rồi cậu ta nói, con gái của giáo sư Lâm cũng đã bị người ta bắt cóc rồi. Giáo sư Lâm là người thế nào? Chính là chuyên gia nghiên cứu khoa học của thành phố chúng ta. Là người được hưởng tiền trợ cấp đặc biệt của quốc gia. Ông ta chính là nhân vật quan trọng của thành phố chúng ta. Ông ta nhảy mũi một cái thôi là chuyên gia bác sĩ của toàn thành phố. Cũng phải mất ăn mất ngủ vài ngày. Cậu nói xem, hiện tại con gái ông ta bị bắt cóc rồi đấy. Vậy còn hỏng bét đến như thế nào nữa? Bọn chúng không ngừng tạo ra rắc rối. Không ngoại trừ việc muốn chúng ta không có cách nào an tâm ở lại thành phố T để mà tiếp tục điều tra. Cứ mặc kệ chúng đi. Nếu mà cục diện không cách nào thu dọn được, chúng ta chỉ có thể quay trở về thôi. Hàng Phong biểu môi. Quay về thì có ích gì? Nếu thật sự là bọn chúng đã tạo ra rắc rối, điều tra ra hang ổ của chúng, ngăn chặn tình hình tiếp tục khuếch trương. Lạnh Kính Hàng truy hỏi cái chết của Hồng A Căn và cuộc nói chuyện của bọn họ ngày đó. Hàng Phong cắn răng không nói, lại đòi ly sữa bò. Sau đó mở máy tính, tra xét tư liệu cổ phiếu và vài phút sau đóng máy tính lại, kéo Lạnh Kính Hàng nói là muốn đi xem chợ đêm. Đèn đường sáng rực rỡ, Lạnh Kính Hàng nói, trời nóng như vậy khi không túng tôi đi ra đường, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Anh tới đi rồi sẽ biết. Hàng Phong vừa đi vừa hỏi, và không bao lâu sau đã đi tới trước cửa một hiệu sách. Hàng Phong đi vào chọn vài quyển sách về cổ phiếu, sau đó nói với Lạnh Kính Hàng, trả tiền đi. Đây chính là mục đích anh kéo Lạnh Kính Hàng đi theo. Lạnh Kính Hàng nén giận bỏ tiền thỏa mãn ham muốn cá nhân của thằng nhóc hư hỏng này. Khi đi ra còn nói, cái thằng nhóc cậu, vì tán gái mà nỗ lực như vậy sao? Không phải người ta chỉ cười cậu không hiểu cổ phiếu thôi sao? Cậu điều tra vụ án có khi nào từng nỗ lực như vậy đâu chứ? Hàng Phong không đáp lời, nhưng nhìn xa xăm ngẩn người. Dưới ánh đèn đường trong chợ đêm, có một đôi thanh niên nam nữ không sợ nóng bức, cứ dựa sát vào nhau thân thiết. Lạnh Kính Hàng nói, này, cậu lại nhìn cái gì nữa đây? Hàng Phong chợt bừng tỉnh. À, không có gì. Tôi vừa rồi nhìn thấy bóng lưng một cô gái rất là quen, nhưng mà nhất thời tôi không nhớ nổi đó là ai. Anh nhìn thấy một nam một nữ dựa sát vào nhau, đi qua căn phố đối diện. Nam để râu, cao mà khôi ngô. Nữ thì rất nhỏ xinh, lung linh động lòng người. Người con trai kia cao hứng, bừng bừng nói cái gì đó. Còn người con gái lại đem khuôn mặt chôn thật sâu trong ngực người con trai, chỉ nhìn thấy cái bóng người. Một đêm này, Hàng Phong xem sách cổ phiếu đến tận khuya, căn bản là ngủ không ngon, có nhiều nghi vấn vây lấy trong lòng của anh. Lại một ngày trôi qua, Lạnh Kính Hàng thức dậy nhưng phát hiện Hàng Phong đã đứng lặng trước cửa sổ. Nắng sớm rực rỡ ở thành phố T ẩn hồng xuyên qua lớp cửa kính, rơi trên khuôn mặt vốn coi như tuấn tú của anh. Khuôn mặt mang nét ngây thơ kia vậy mà lại ẩn giấu một tia hơi thở khiến kẻ khác lại bất an. Hàng Phong quay đầu lại. Tỉnh rồi sao? Hôm nay đến công ty vật liệu thép Thành An. sau đó là ngân hàng Hàn Phúc, thế nào? Lãnh Kính Hàn nhận thấy được Hàn Phong quả thật tự như đã khác hẳn con người của thường ngày. Vậy là cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì nữa rồi sao? Nhưng mà thằng nhóc này phiền não nhất là cái chỗ này. Cứ mỗi lần tới thời điểm máu chốt thì cậu ta mới bắt đầu duy trì sự trầm mặc, cái gì cũng đều không nói. Mãi cuối cùng mới nói ra đáp án của cậu ta. Rồi mặc cho bạn truy hỏi thế nào, cậu ta cũng không chịu mở miệng. Ở trên đường, Hàn Phong vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, đôi mắt trước sau cứ nhìn vào sàn xe taxi. Lúc này ai cũng không biết là cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An, hai người Hàn Phong trước nói với bảo vệ giữ cửa là bọn họ là bạn của Hồ Ngân Tính, đến tìm Hồ Ngân Tính. Chờ một chút, bảo vệ sau khi đi vào phòng bảo vệ để gọi điện, đợi đến khi trở ra thì đen mặt nói: không có người nào, các anh đã tìm nhầm người rồi. Lãnh Kính Hàn nói: tại sao lại như thế được? Xin anh giúp chúng tôi hỏi lại, anh ta chính là tổng giám đốc mới tới chỗ các anh. Hàn Phong níu vai Lãnh Kính Hàn không cho ông ta nói xong. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, Hàn Phong sửa lại nói: chúng tôi là cảnh sát. Nói rồi lấy thẻ căn cước của Lãnh Kính Hàn: gọi người phụ trách của các anh ra đây để nói chuyện. Bảo vệ vừa nhìn liền không chậm trễ, lập tức gọi điện thoại. Bước ra lại là một ông già đầu trọc khoảng 60 tuổi, người hơi béo bụng, mặt tươi cười nói: chẳng hay đồng chí cảnh sát có chuyện gì hay không? Hàn Phong nói: ông là người phụ trách ở nơi này. Ông già cười đáp: đúng vậy, tôi tên là Hoàng Quý Lượng, là giám đốc của công ty này. Ông cụ, chúng tôi nhìn thấy Hồ Ngân Tính đi vào công ty này. Ông ta mới là giám đốc mới của công ty các ông chứ. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Quý Lượng lóe lên: ôi chao, ngại quá, hẳn là đồng chí cảnh sát đây đã nhìn lầm người rồi. Chỗ chúng tôi cho tới bây giờ chưa từng có giám đốc họ Hồ nào đâu. Lãnh Kính Hàn trừng mắt: biết rõ mà không báo cáo là phạm pháp đấy. Hoàng Quý Lượng làm ra bộ dáng sợ hãi: ai cha, tôi chính là người làm ăn theo quy củ, chưa bao giờ tôi làm chuyện phi pháp cả. Hàn Phong cười cười vỗ lưng ông ta nói: nếu là người làm ăn theo quy củ, vậy ông cụ không ngại mang cho chúng tôi vào xưởng dạo một chút chứ? Hoàng Quý Lượng vuốt vuốt cái đầu láng bóng của mình nói: được, được kia mà. Hàn Phong đi phía trước, Hoàng Quý Lượng ở phía sau có chút theo không kịp. Hàn Phong đi khắp nơi để dò xét, căn bản không cần người dẫn đường mà thẳng hướng đi đến cửa phòng giám đốc của nhà xưởng. Vài công nhân đang tháo dỡ bảng hiệu của cửa phòng giám đốc, lại không ngờ rằng Hàn Phong bọn họ lại tới nhanh như vậy. Hàn Phong hỏi: giám đốc Hoàng đây là? Hoàng Quý Lượng vui cười hớn hở: trang hoàng thôi. Tôi đã sớm muốn đổi lại một cái mặt cửa khác. Phòng làm việc trước kia nó quê mùa quá, tiếp đón khách khứa cũng không có khí thế chút nào. Hàn Phong lại ha hả cười, đôi mắt nhìn thẳng vào gã công nhân còn chưa kịp giấu cái bảng hiệu hình thoi ở trong sọt rác. Phía trên rõ ràng viết: tổng giám đốc Hồ Ngân Tính. Hàn Phong cười nói: giám đốc Hoàng, đây là... Trong mắt Hoàng Quý Lượng xoay chuyển, giả vờ tức giận nói: cái này chuẩn bị khi nào? Ai làm? Tại sao tôi không biết vậy? Một gã bên cạnh có vẻ là thư ký tiếp lời: đây là ngài Đinh phân phó, còn chưa kịp thông báo đến ngài. Hoàng Quý Lượng giả vờ đột ngột tỉnh ngộ: các anh xem, đây vốn là xí nghiệp của ngài Đinh. Ngài ấy muốn bổ nhiệm ai làm tổng giám đốc, tôi cũng không có quyền can thiệp vào. Ôi chao, vậy là ngài ấy cũng không báo trước một tiếng, thật là quá đáng. Hoàng Quý Lượng thần tình bi ai: tôi thật sự tận tâm tận lực, chưa hề làm chuyện gì có lỗi với Đinh Nhất Tiếu, vậy mà muốn đổi tôi, anh ta thật là không có lương tâm. Thôi đừng khổ sở nữa, tôi cam đoan với ông, Đinh Nhất Tiếu ít nhất cũng sẽ sắp xếp cho ông một chức vụ cố vấn. Nhà máy này không có ông, bọn họ đừng mong xoay chuyển. À, chúng tôi muốn đến thăm phân xưởng sản xuất một chút, không biết có được hay không? Được, được, tôi sẽ mang các anh đi xem nhà xưởng của chúng tôi. xem thử quy mô của chúng tôi. Hàng Phong muốn xem nguyên vật liệu trước. Hoàng Quý Lượng phải dẫn bọn họ đi đến thăm nơi chất khoáng thạch. Hàng Phong lại nhìn xe chuyên chở quặng mỏ một chút, thỉnh thoảng lại khua gõ cái thùng xe rồi tắm tắt khen ngợi. Thời tiết thật sự quá nóng, bọn họ cũng không đến phần xưởng luyện thép, chỉ đi thăm xưởng đúc cùng kho hàng chứa thành phẩm thép. Hoàng Quý Lượng chỉ vào từng chồng thành phẩm thép hình chữ T rồi nói: "Tôi không khoác lác đâu, chất lượng vật liệu thép của chúng tôi là tốt nhất đấy. Cùng một sản phẩm ngang nhau mà giá cả của chúng tôi lại hợp lý nhất. Do đó cho tới nay..." Thế là cụ ta bắt đầu khoe khoang vật liệu thép của bọn họ, miệng lưỡi lù loát, thao thao bất tuyệt. Hàng Phong nghe đến cứ liên tục gật đầu, Lãnh Kính Hàng cứ liên tục nhíu mày. Ông không biết Hàng Phong giở cái trò quỷ quái gì, nhưng rất rõ ràng mới vừa rồi Hồ Ngân Tính vẫn còn ở đây, chỉ vừa mới rời đi. Hàng Phong cùng với ông già kia cứ chậm rãi mà tán gẫu với nhau, không phải càng tạo cơ hội cho Hồ Ngân Tính chạy trốn hay sao? Đi thăm nhà xưởng xong, Hoàng Quý Lượng lại dẫn hai người đến phòng làm việc, muốn mời hai người chậm rãi ngồi xuống để trò chuyện. Lãnh Kính Hàng lại thầm nghĩ: "Lại còn trò chuyện nữa sao? Còn trò chuyện nữa thì Hồ Ngân Tính chẳng phải sẽ đi lên máy bay chuồn mất hay sao?" Hàng Phong hỏi: "Giám đốc Hoàng, các ông mỗi ngày sản xuất hết bao nhiêu?" "Lò luyện chúng tôi còn chưa đủ, mỗi ngày sản xuất thép chỉ khoảng 300-400 tấn. Nếu sản lượng cứ tiếp tục nâng cao gấp đôi, vậy hiệu quả và lợi ích cũng đã rõ ràng rồi." "Không sai, mỗi ngày 300-400 tấn, vậy cần bao nhiêu vật liệu quặng?" "Tôi thấy ở cổng xếp hàng xe kéo quặng mỏ." "Chúng tôi dùng đều là quặng mỏ tự khai thác, tất cả đều là quặng chất lượng tốt, chứa hơn 60% hàm lượng sắt. Luyện được 1 tấn thép chỉ cần 2 tấn khoáng thạch sắt. Người có tiền vẫn là tốt ở cái chỗ đó, cái gì cũng có thể tự mình làm." "Có thể xem hóa đơn sản xuất của các ông hay không?" Hoàng Quý Lượng không chút suy nghĩ nên nói: "Được, hoàn toàn phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát." Nói rồi đến cái két sắt, lấy ra một cuốn sổ thật dày rồi nói: "Đây là sổ sách chi tiết của công ty mỗi ngày, thép Thành An sản xuất bao nhiêu tấn và bán đến nơi nào, toàn bộ đều ghi chép đầy đủ trên đây." Hàng Phong lật lật một chút, phía trên không chỉ có sản lượng, lượng tiêu thụ, bán đến đâu mà còn có lượng nguyên vật liệu. Hàng Phong vừa nhìn vừa điểm số. Ngày 3, nhập quặng sắt chất lượng tốt 687 tấn. Ngày 4, nhập quặng 641 tấn. Ngày 5, nhập quặng 609 tấn. Ngày 6, nhập quặng 622 tấn. Anh khép sổ lại rồi nói: "Mỗi ngày đều có nhiều tấn quặng như vậy nhập vào trong xưởng, vậy thì phải cần bao nhiêu xe đến kéo?" "Chúng tôi là xí nghiệp nhỏ thôi, cũng chỉ có lượng tiêu thụ bấy nhiêu. Cậu không thấy xưởng người ta lớn đều dùng xe lửa kéo, ai mà lại dùng ô tô chứ?" Hàng Phong lại mở ra một quyển sổ khác rồi cẩn thận tra cứu. Mặt Hoàng Quý Lượng có chút đắc ý, ra chiều mặc kệ người coi thế nào, cũng đừng mong nhìn ra được sơ hở gì ở trong sổ sách. Lãnh Kính Hàng đã nhìn đồng hồ đến 3 lần mà Hàng Phong cứ như cũ thờ ơ lật xem sổ sách. Mặt Hoàng Quý Lượng lại treo một cái nụ cười âm hiểm rồi nhìn hai người. Hàng Phong khép sổ sách lại, ngửa đầu nói: "Những năm trước sản lượng là 75.745 tấn, năm ngoái là 92.742 tấn, năm nay xem ra còn muốn tăng thêm nữa nhỉ?" "Thì tất cả đều đang phát triển kia mà." Hàng Phong rốt cuộc đứng dậy nói: "Vô cùng cảm tạ sự phối hợp của các ông." Hoàng Quý Lượng khách khí nói: "Thì đó là việc nên làm kia mà." Hàng Phong nhìn Lãnh Kính Hàng nói: "Chúng tôi cáo từ trước, nếu giám đốc Hồ đến thì xin ông nhất định phải báo cho chúng tôi biết." "Nhất định nhất định, vì đó là đương nhiên." Ra khỏi xưởng thép Thành An, Lãnh Kính Hàng rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Cậu đã biết rõ ông già kia đã cố ý kéo dài thời gian, tại sao còn ở lại trong đó cùng với ông ta tán gẫu lâu đến như vậy?" Hàng Phong mỉm cười nói: Từ khi bảo vệ gọi điện thì Hồ Ngân tính cho dù có ở đó cũng đã chạy mất rồi. Xưởng này lại lớn như vậy, cho dù chúng ta muốn tìm thì tìm cũng không được hắn. Vậy cậu muốn? Tôi đã nói rồi, đừng để đối thủ nắm mũi dắt đi nữa. Y đã sắp xếp cho Hồ Ngân tính xuất hiện trong phòng đấu giá, không ngoài dụng ý khiến cho cảnh sát chúng ta để chú ý đến. Sau đó, xưởng vật liệu thép Thành An lại điều tra hắn, nhưng tiếp tục tra đến cùng khả năng sẽ không có thu hoạch gì đâu. Cậu biết nói như vậy, thế thì cậu vào trong đó chậm trễ lâu như vậy để làm cái gì? Tôi chỉ là giả vờ như đang điều tra Hồ Ngân Tính, nhưng mà kỳ thật tôi không phải điều tra Hồ Ngân Tính. Vậy thì cậu tra ra cái gì? Tôi chính là tra xưởng vật liệu thép Thành An, anh hãy nhìn xem. Hàng Phong không biết từ đâu lấy ra vài viên đá, lãnh kính Hàng nói: Cái gì đây? Đây không phải chỉ là vài viên đá hay sao? Cậu nhặt ở đâu đó? Hàng Phong nói: Đây không phải là đá bình thường, mà lấy được trong xe quặng sắt thu hồi trước mang về để cho anh Béo tinh luyện thí nghiệm, nhìn xem tới cùng độ thuần chất của quặng mỏ này nó như thế nào. Thôi được rồi, thông báo Long Dài bảo cô ấy phải điều tra một chút về dây chuyền sản xuất đưa sang Pháp sửa chữa kia. Có thật là ở Pháp hay không? Lạnh kính Hàng nói: Dây chuyền sản xuất gì? Hàng Phong nói: Long Dài sẽ biết. Tôi nghĩ nếu đối thủ của chúng ta đủ thông minh thì xế chiều hôm nay chúng ta có thể cầm được hồ sơ của Lâm Chính rồi. Lạnh kính Hàng nói: Vậy cậu tra ra được cái gì rồi? Xưởng thép Thành An này cùng với hồ sơ Lâm Chính có liên hệ như thế nào? Hàng Phong cười cổ quái nói: Chỉ còn một vài mảnh nhỏ nữa, khi tôi đem chúng nó hợp lại thành hình, tôi sẽ nói rõ cho anh biết. Chúng ta có thể đến ngân hàng Hằng Phúc rồi đấy. Tôi còn chuyện rất quan trọng cần tìm Hiểu Quân.